Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Sơn Tặc Tata Singh Guru. Tuần Thú Sư Mohatji. Băng Hải Tặc Bắc Ghi Phó Thuyền Trưởng. Khúc Nghệ Kabaji. Băng Hải Tặc Bắc Ghi Tham Mưu Trưởng. Hai cái này trong nguyên tác thuộc về diễn viên quần chúng cấp bậc gia hỏa, nhưng trên thực tế đã là trên chiếc thuyền này trừ mình ra mạnh nhất chiến lược. So sánh 2 năm sau trong nguyên tác hình tượng, trước mắt xem ra hơi có vẻ non nớt một chút. Bất quá cỗ có nhất định tính dẻo. Bác Ghi đã quyết định làm xong tiếp xuống cái này một đơn. Tích lũy đủ tài chính, lập tức mang theo trên thuyền hải tặc tìm hòn đảo tiềm tu, đề cao tự thân cùng toàn bộ thuyền đoàn thực lực, nghênh đón về sau khiêu chiến. Ánh mắt của hắn không chỉ là một cái nho nhỏ Đông Hải. Cách thị trấn bờ miệng còn có 300 thước. Cánh buồm chính bị thu nạp. Dựa vào tiểu phàm đi thuyền đoán chừng tốn hao 4-5 phút mới có thể dựa vào bờ. Bác Ghi nhìn xem Kabaji hai người nói ra. Ta hỏi các ngươi, giấc mộng của các ngươi là cái gì? Hai người đình chỉ ầm ĩ, nhao nhao nhìn về phía Bác Ghi. Mohatji cái mũi vọt hạ một đạo nước mũi. Mộng tưởng là cái gì? Bác Ghi thuyền trưởng, ngươi tại sao muốn hỏi như vậy? Kabaji dựa vào ở trên tường. Cho dù là tạp kỹ kiếm khách, cũng có kiếm khách một tia lãng mạn. Hắn vẩy tóc, vì tìm kiếm phóng đãng không bị trói buộc tự do. Kiếp trước làm một tốt ăn ý còn có quy hoạch, cùng mục đích tính lập nghiệp người. Bác Ghi lắc lư quỷ biện bản sự, không thể bảo là không mạnh. Ánh mắt của hắn lấp lóe, dùng đến trầm thấp giàu có cảm xúc nói ra. Nhân loại mộng không nghĩ sẽ theo thời gian biến mất. Tương phản sẽ theo tuế nguyệt lắng đọng như cất rượu thuần hương càng phát ra khắc sâu. Cuối cùng đem tâm cùng thân thể thả ở mảnh này chói mắt ánh dạng đông bên trong. Một người không có mơ ước nói liền như là cái xác không hồn. Cho dù còn sống cũng sẽ mất đi sinh mệnh quang trạch. Các người muốn biết giấc mộng của ta là cái gì không? Hai người nhất trí lắc đầu. Hỗn đản, phối hợp một chút. Bác Ghi một lần nữa cả sửa lại một chút cảm xúc. Giấc mộng của ta là trở thành vua hải tặc, tìm kiếm được trong truyền thuyết lớn bí bảo. Mà các ngươi là tương lai vua hải tặc thủ hạ tuần thú sư cùng kiếm khách. Cho nên cũng nhất định phải thành vì trên thế giới này đệ nhất tuần thú sư cùng đệ nhất kiếm khách. Nghe Bác Ghi trong lúc đó cho bọn hắn kiến thiết mỹ hảo bản thiết kế cùng vô tận mơ màng, Mohatji cùng Kabaji không khỏi sinh lòng hướng tới. Tự lẩm bẩm, đệ nhất thế giới tuần thú sư, kiếm khách, Bác Ghi lộ ra nhìn qua 10 phần nụ cười âm hiểm. Bất kể như thế nào, trước để trong lòng của bọn hắn gieo xuống một viên hạt giống của hy vọng đi. Sau đó nảy mầm nở hoa, hóa thành không ngừng tu hành động lực đi. Làm tốt sau này rảo bước tiến lên Grand Line đánh xuống cơ sở nhất định. Mà lại, rời đi lực chú ý về sau, bọn hắn hẳn là sẽ không xoắn suýt mình vì cái gì thay đổi ngày xưa tác phong làm việc đi. Chung quanh hải tặc, này, cái này cùng thu buồm ngừng bờ có quan hệ gì sao? Hẳn là không có quan hệ gì đi. Bác Ghi giận dữ, ai đang nói ta cái mũi đỏ? Ngoặc kép chấm chấm, mấy phút sau, so kho đạo phổ hào cập bờ. So sánh Trương Dương triển lộ hải tặc cờ răng nanh. Loại này điệu thấp ngừng thuyền cập bờ lộ ra bạn tốt hơn nhiều. 2-3 cái chỗ nước cạn bên trên ngư dân chỉ là không mặn không nhạt Trương nhìn một cái. Tiếp tục nằm lì trên internet đánh cá. Một đội đi thị trấn bên trên mua sắm đầy đủ đồ ăn cùng nước ngọt. 2 đội đi mua sắm vũ khí trang bị. Mohatji phụ trách lưu thuyền trông coi. Kabaji mấy người các ngươi đi theo ta. Giao phó xong về sau, Bác Ghi mang theo Kabaji cùng một đám nhỏ đi. Hạ thuyền hải tặc, Bác Ghi thuyền trưởng, Kabaji ánh mắt lạnh lùng. Ta đã biết, ngươi là muốn đem binh lực giấu ở cái trấn này bên trên. Bỏ đi bọn hắn lo lắng, chờ đến dạ hắc phong cao, lại thừa cơ đánh lén. Không tệ, ngươi nói vô cùng, mới là lạ. Bác Ghi thưởng hắn một cái bạo lật, đừng tự cho là đúng. Trên thực tế, cướp bóc đốt giết là có thể nhanh chóng cướp lấy tài phú. Nhưng là Bác Ghi cũng không muốn làm như vậy. căn cứ vào chán ghét cảm xúc phía dưới, còn có thực chất bên trong khinh thường cùng tùy hứng. Gia Lệ đảo cùng Đông Hải bình thường hòn đảo. Ở trên đảo tổng cộng có 4 cái thôn. Từ khi 100 năm trước tại Đông Hải bờ thành lập bến cảng về sau, trên đảo dân bản địa liền bắt đầu cường điệu phát triển mậu dịch. Sau đó hàng năm đều sẽ có thương thuyền chảy qua nơi đây. Ở trên đảo dân bản địa đối với ngoại giới giao lưu cũng càng thêm tấp nập. Bọn này dân bản địa thông qua buôn bán ở trên đảo hy hữu nước đặc sản Gia Lệ cá, thu được tài phú cùng sức lao động, thật to cải thiện sinh hoạt trình độ. Không chỉ có như thế, còn thu hoạch một nhóm tinh lương vũ khí trang bị, từ các thôn đóng giữ đội thay phiên đảm bảo. Mà nhóm này vũ khí trang bị cũng phát huy tác dụng cực lớn, đánh bại mấy năm nay đến đây xâm phạm hải tặc. Đây cũng là vì cái gì Bắc Ghi đám người lên bờ không có gây nên cảnh giác nguyên nhân một trong. Sau giờ ngọ ánh nắng có chút mãnh liệt, chiếu vào mỗi một cái trên nóc nhà, đường đi, hoặc là người đi đường rộng nghiêm che nắng mũ bên trên. Trong không khí tràn đầy nôn nóng cùng buồn bực ẩm ướt hương vị. Mấy cái khổ công tại ven đường vuốt một cái mồ hôi bẩn, vội vàng mà qua, phiên chợ tiểu phiến hữu khí vô lực giao hàng. Nếu là ngày trước, Kha Đia trong tử quán tranh thủ thời gian thủy thủ, Vân Du bốn phương tiểu thương cùng thôn dân phụ cận, tất nhiên sẽ nâng trong tay ướp lạnh rượu mạch, cười ha ha kể rõ mấy ngày gần đây tới chuyện lý thú. Nhưng là hôm nay tử quán lại hết sức yên tĩnh. Một đám khách không mời mà đến chiếm đoạt trong tửu quán chỗ ngồi. Các thôn dân căm giận đứng ở một bên, nắm chặt nắm đấm, ngồi tại trong tửu quán một người ghim búi tóc, hở ngực, bên hông cài lấy một thanh độc đáo trường kiếm. Chân hắn bên trên guốc gỗ dẫm lên một cái mất đi ý thức thôn dân trẻ đầu. Con mắt nhìn phía đứng tại đằng sau quầy ba lão đầu tử. Âm dương quái khí nói ra, Chris thôn trưởng. Xem ở chúng ta dĩ vãng hợp tác qua phân thượng, ta cho phép thôn các ngươi thượng trước Nguyệt Cung so những thôn khác thiếu một thành. Lão thôn, trưởng Chris nâng đỡ kính lão, thử nghiệm khuyên nói đối phương. Tata Singh Guru các hạ, chúng ta trước kia cùng một chỗ hợp tác, ra sức đánh lui hải tặc. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể không cần nói như vậy. Tata Singh Guru cười lạnh một tiếng. Trước kia là bởi vì đám kia hải tặc bước vào địa bàn của ta, ta mới có thể hợp tác với các ngươi, cũng không phải nguyên nhân khác. Lão gia hỏa, không nên quá tự mình đa tình. Chris dư quang nhìn thoáng qua một bên một thùng thùng rượu, nghiêm mặt nói ra, mặc kệ những thôn khác trang là thái độ gì, nhưng là chúng ta Kha Đia thôn là sẽ không khuất phục tại các ngươi sơn tặc, cũng sẽ không lên giao nộp Nguyệt Cung. Nếu như ngươi ba, lời còn chưa dứt, tửu quán lớn cửa bị đẩy ra, thủ tại cửa ra vào sơn tặc bị cánh cửa trùng điệp gõ vào trên ót. Yêu yêu đọc sách ngã trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Chúng tiểu nhân, hôm nay tất cả rượu tiền đều từ ta Bắc Ghi thuyền trưởng thanh toán. Thoải mái uống đi, nha, nhỏ đi, nhóm hưng phấn hô kêu lên. Bắc Ghi thuyền trưởng vạn tuế. Lập tức. Trong tửu quán ánh mắt mọi người đều bị cổng cái mũi đỏ cùng một đám người hấp dẫn lấy. Chủ đề líu lo dừng lại. Bắc Ghi trước tiên phát giác ra được trong tửu quán bầu không khí có chút không đúng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Ấn lý thuyết chỉ cần không có cùng trong làng có xung đột lợi ích, liền sẽ không có chuyện gì phát sinh. Bắc Ghi ngồi xuống tại Tata Singh Guru bên cạnh bàn. Lão bản. Đem ngươi cái này rượu mạnh nhất nước cho mang lên. Ân, lão bản, còn ngẩn người làm gì? Lão thôn trưởng Chris không nhúc nhích, nhưng là Tata Singh Guru nguy hiểm híp mắt. Ngươi là hải tặc, không khí chung quanh kiềm chế lên. Bắc Ghi rót cho mình một ly nước. Đúng vậy a, ta là hải tặc, nha, đây chính là hải tặc. Từng cái sinh ra dung mạo buồn cười mặt. Tata Singh Guru đoạt lấy Bắc Ghi trong tay chén nước, dùng sức bóp thành vỡ nát. Chúng ta thế nhưng là sơn tặc, vĩ đại sơn tặc, không phải là các ngươi bọn này bất nhập lưu hải tặc có thể đánh đồng. Các ngươi bọn này biển cả cặn bã hiện tại cút ngay lập tức ra hòn đảo này. Chung quanh một đám, sơn tặc bỗng nhiên hướng lên thôi động bên hông đao, lộ ra hàn mang, Bọn hắn sắc mặt cười gằn nhìn xem Bắc Ghi. Nếu như ta không nói gì. Bắc Ghi trên mặt lộ ra một tia âm hiểm nụ cười xảo trá. Bạch, Tata Singh Guru nhanh chóng rút ra đeo ở hông bên trên trường kiếm. Trong chớp mắt chém ngang mà ra. Trắng lóa như tiết như hoa anh đào bạch quang trên không trung sáng lên. Bắc Ghi trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo kín đáo đường cong. Lập tức cùng thân thể một phân hai nửa. Đầu vô lực rơi vào trên mặt bàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.